Tốt nhất con dê, chương 1127, đem so sánh bị động bị đánh, ta càng ưa thích chủ động xuất kích. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss lúc này nàng toàn bộ hy vọng đều tan vỡ, cho nên nàng dĩ nhiên không có sống sót tín niệm. Chết, đối nàng mà nói, ngược lại là loại giải thoát, cho nên nàng một đao kia đâm phi thường thống khoái. Không chút do dự, mắt thấy nàng liền phải máu tươi tại chỗ. Nhưng đột nhiên, cổ tay nàng bỗng nhiên tê dần, bàn tay không bị khống chế buông lỏng, trong tay dao ăn cũng làm cạch một tiếng rơi xuống đến trên mặt bàn. Đỗ phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, gặp đoạt lấy nàng trong tay đao. Chính là Lâm Vũ, ngươi làm cái gì? Đỗ phu nhân lạnh giọng chất vấn nói. Ngươi đã tìm được, ngươi còn muốn làm cái gì? Nói xong nàng ngắm nhìn Diệp Thanh Mi. Trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, chỉ mình mặt quyết tuyệt nói ra, coi như ngươi muốn báo thù ta, muốn cạo sờn mặt ta cũng không có có thể để ngươi hủy. Đang khi nói chuyện nàng thân thể nhịn không được run lên. Nàng biết rõ, Lâm Vũ muốn nhục nhã nàng, kỳ thực hiện tại, để cho nàng còn sống, chính là đối nàng lớn nhất nhục nhã nàng không dám tưởng tượng. Nếu như nàng lấy hiện tại loại này dung mạo đối mặt lấy trước kia chút ít quen biết người, sẽ đưa tới bao nhiêu bạch nhãn cùng chế giễu. Ngươi có muốn hay không khôi phục trước kia dung mạo, có muốn hay không có vĩnh viễn dùng không hết dược dịch. Lâm Vũ không để ý đến nàng mà nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển, ung dung mở miệng hỏi. Đỗ phu nhân nghe được Lâm Vũ bất tình lình nói không khỏi khẽ giật mình. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua Lâm Vũ, tiếp theo trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cứ nói đi, nàng không biết Lâm Vũ nói lời này là có ý gì. Thế nhưng nàng biết rõ, có được vĩnh viễn dùng không hết dược dịch, là không thể, bởi vì, Vinh Hạc Thư đã chết. Ta mới vừa nói, Vinh Hạc Thư trước khi chết lưu lại dược dịch số lượng có hạn, chung quy hữu dụng sau một ngày. Thế nhưng, nếu như ngươi giúp ta làm việc, ta có thể để ngươi có được vĩnh viễn dùng không hết dược dịch. Lâm Vũ híp híp mắt, hướng Đỗ phu nhân trầm giọng nói ra. Đỗ phu nhân nghe được Lâm Vũ lời này thân thể không khỏi run lên. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn qua Lâm Vũ hỏi. Ngươi có thể để cho ta có được vĩnh viễn dùng không hết dược dịch. Ngươi đang nói ăn nói khùng điên à. Ta cảm thấy có cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Ta Hà Gia Vinh, mới là Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội Hội trưởng. Lâm Vũ ngẩng đầu, hơi có chút ngạo nghễ nói ra. Nếu như đơn thuần y thuật, ta cũng không kém Vinh Hạc Thư. Hắn có thể chế biến ra tới đồ vật, ta cũng nhất định có thể chế biến ra tới. Nghe được Lâm Vũ lời này, Đỗ phu nhân không khỏi có chút chấn kinh mở to hai mắt. Nhìn qua Lâm Vũ sắc mặt có chút nửa tin nửa ngờ. Sửng sốt chỉ chốc lát mới lên tiếng. Ngươi xác định ngươi có thể chế biến ra tới sao? Nếu có thể chế biến ra đến, ngươi vì sao không sớm một chút phối chế? Bởi vì ta cũng không cảm thấy một người dung nhan tự nhiên già đi là một kiện đáng xấu hổ sự tình. Lâm Vũ từ tốn nói. So sánh với cải thiện người dung nhan, ta càng muốn cải thiện nhân thể chất, càng muốn đề thăng nhân loại tuổi thọ. Đây chính là hắn cùng Vinh Hạc Thư bản chất khác nhau. Vinh Hạc Thư chỉ chú trọng bề ngoài, trị ngọn không trị gốc, hết thảy cũng là vì tiền tài phục vụ mà Lâm Vũ chú trọng nội tại, chú trọng cải thiện căn bản, hết thảy cũng là vì nhân tâm phục vụ. Cho nên cho dù hắn có thể nghiên cứu ra này chủng loại một dạng để cho người ta thanh xuân mãi mãi dược dịch, hắn cũng không có đi nếm thử, mà là nghiên cứu chế tạo cải thiện nhân loại thể chất lý thị trường sinh khẩu phục dịch, bởi vì đây mới là thôi động toàn bộ y học giới cùng nhân loại xã hội tiến bộ lớn nhất động lực sở tại. Ngươi thật có thể chế biến ra tới. Đỗ phu nhân gặp Lâm Vũ tự tin như vậy, có chút chần chờ hỏi. Ngươi bây giờ còn có cái khác lựa chọn sao? Lâm Vũ giang tay ra, lạnh nhạt cười nói. Có hy vọng, dù sao cũng so không có hy vọng muốn tốt a. Đỗ phu nhân cắn răng, trầm giọng hỏi, vậy ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Lâm Vũ nghe tiếng thần sắc đột nhiên nghiêm, Cao mày trầm giọng trịnh trọng nói ra, ta muốn ngươi tiếp tục bảo trì cùng huyền y môn tầm đó lui tới. Giúp ta thăm dò chú ý huyền y môn sở tại vị trí cụ thể. Cùng huyền y môn bên trong kết cấu cùng bố cục. Đồng thời, ta hy vọng ngươi có thể tự mình đi thêm mấy chuyến huyền y môn. Nghe được Lâm Vũ lời này, một bên Bách Nhân Đồ ánh mắt trong lúc đó ngưng trọng lên. Kỳ thực hắn lúc trước đi qua huyền y môn, thế nhưng mỗi lần lúc đi sau đó, đều có đặc biệt người cho hắn dẫn đường. Mỗi lần tới đi, hắn đi đều chỉ là vậy một đầu đường mòn, cho nên đối với huyền y môn bên trong cụ thể bố cục, hắn cũng không rõ ràng chú ý thế nhưng hắn biết rõ. Huyền y môn bên trong, Thâm Bất Khả Trắc Đỗ phu nhân nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi sững sờ. Không hiểu hỏi, ngươi để cho ta giúp ngươi thăm dò chú ý huyền y môn bên trong bố cục làm cái gì? Ngươi không phải muốn cho ta tự mình đi một chuyến huyền y môn sao? Chờ ngươi quen với, ta liền có thể dựa theo ngươi yêu cầu. Yên tâm đi qua, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Mặc dù hắn muốn đích thân đi huyền y môn, thế nhưng cùng vừa rồi Đỗ phu nhân yêu cầu khác biệt là, đến lúc đó hắn cũng không phải một người đi, mà là mang theo một đám người đi kỳ thực ngay tại Nghiêm Côn đem tinh đấu lệnh giao cho hắn. Nói cho hắn biết có quan hệ với 28 xá sự tình thời điểm. Hắn liền đã mưu đồ qua, chờ hắn đem 28 xá nhân đều tìm tề sau đó. Liền mang theo bọn hắn chủ động công tới huyền y môn Vạn Hưu cùng Lăng Tiêu không phải vẫn muốn bắt hắn sao? Vậy hắn liền chủ động đưa đi lên cửa, dẹp yên huyền y môn, diệt trừ bọn hắn cái này hai người đại ma đầu mà dẹp yên huyền y môn. Vậy dĩ nhiên liền phải đối với huyền y môn bên trong cấu tạo rõ như lòng bàn tay. Hắn vốn đang lo chuyện này đâu, không nghĩ tới Đỗ phu nhân vậy mà xuất hiện, trong nháy mắt giải quyết trong lòng của hắn nan đề. Đỗ phu nhân cùng huyền y môn lui tới nhiều năm như vậy, lẫn nhau biết rõ, hơn nữa huyền y môn đối với Đỗ phu nhân cũng là cực kỳ tín nhiệm. Cho nên nếu có Đỗ phu nhân giúp bọn hắn làm nội ứng, vậy rất nhiều chuyện trở nên ung dung rất nhiều. Ngươi vậy mà thật muốn đi huyền y môn. Vì sao? Đỗ phu nhân một thời gian kinh ngạc vô cùng, cảm giác có chút nhìn không thấu trước mắt vị này Hà tiên sinh. Bởi vì so sánh với bị động bị đánh, ta càng ưa thích chủ động xuất kích. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói ra, ngươi liền nói cho ta, đáp ứng hay là không đáp ứng. Nếu như không đáp ứng, ngươi bây giờ liền có thể đi. Nể tình ngươi đã giúp Thanh Mi phân thượng, ta tha cho ngươi một lần. Thế nhưng nếu như ngươi còn dám đánh hắn chủ ý, vậy ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thảm. Hắn nói chuyện thời điểm nội tâm có chút thấp thỏm. Nếu như Đỗ phu nhân không giúp hắn mà nói, đó thật là đáng tiếc, hắn chỉ sợ cũng tìm không được nữa một cái như thế phù hợp nội ứng. Đỗ phu nhân một bả nhấc lên trên bàn bao, làm ra vẻ phải đi, thế nhưng thần sắc biến đổi, tiếp theo cắn răng một cái, trầm giọng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi bất quá hy vọng ngươi nói chuyện tính toán mà nói. Giúp ta chế biến ra cũng đủ dược dịch. Không có vấn đề, Lâm Vũ nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười, nói ra, dạng này, quay đầu ngươi cùng huyền y môn chu toàn một chút, hỏi trước bọn hắn muốn qua hai bình dược dịch, đến lúc đó chỉ cần cho ta một bình, không tới nửa tháng, ta nhất định đoạn ra bên trong phối phương, lấy hắn đối với dược tài độ mẫn cảm, chỉ cần hoa một chút thời gian, liền có thể tinh chuẩn đánh giá ra cần thiết dược vật cùng riêng phần mình tỉ trọng. Đó căn bản không phải việc khó gì. Cùng Đỗ phu nhân đạt thành hợp tác về sau, Lâm Vũ trong lòng cảm giác càng thêm an tâm mấy phần. Đối với Vạn Hưu cũng không còn quá e ngại, bởi vì Đỗ phu nhân thì tương đương với hắn đặt ở Vạn Hưu bên người một đôi mắt rất nhanh. Tuần tra cảnh sát tùy tiện chạy tới. Bất quá khi biết Lâm Vũ thân phận về sau, bọn hắn trong nháy mắt lại rút đi, chờ bồi thường qua nhà ăn tổn thất sau đó, Lâm Vũ cùng Đỗ phu nhân cũng riêng phần mình rời đi. trên đường thời điểm Lâm Vũ cho Hách Ninh Viễn gọi điện thoại. Chuẩn bị cùng Hách Ninh Viễn thương thảo ngày mai khai nghiệp sự tình. Thế nhưng điện thoại tiếp lên đến sau đó, vang lên lại không phải Hách Ninh Viễn thanh âm. Dì hội trưởng, ngài tốt, ta là Hách Bộ trưởng Thư Ký. Tiểu Trương, người tốt, ta muốn tìm phía dưới Hách Bộ trưởng. Liên quan tới ngày mai trung y chữa bệnh cơ cấu khai nghiệp một ít chuyện muốn cùng hắn thương thảo. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Hách Bộ trưởng hắn bây giờ tại bệnh viện, không tiện nghe, Trương Thư Ký có chút chần chờ nói ra, không thoải mái. Lâm Vũ nghe nói như thế lập tức sững sờ, hơi có chút kinh ngạc. Hắn nhớ rõ buổi chiều cho Hách Ninh Viễn gọi điện thoại thời điểm Hách Ninh Viễn trạng thái tinh thần còn phi thường tốt. Thế nào đến buổi tối liền nhập viện rồi đâu? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ thần sắc biến đổi. Vội vàng hỏi, phải biết, Hách Ninh Viễn thế nhưng là Hoa Hạ chữa bệnh giới trụ cột. Nếu là hắn ngã bệnh, ngày mai trung y chữa bệnh cơ cấu khai nghiệp sự tình đều sẽ trực tiếp chịu ảnh hưởng. Đầu bên kia điện thoại Trương Thư Ký đột nhiên trong giọng nói nhiều một tia giọng nghẹn ngào. Oán hận nói ra, Hách Bộ trưởng là bị tức ngược lại. Cách Trương,